Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 496 Xê Thị Căn Cứ Khó Dừng Chân. Chương 496 Xê Thị Căn Cứ Khó Dừng Chân. Tố Y Như Thuyết sở dĩ cản lại đại hắc cùng với nho nhỏ, cũng là vì sợ hai cái không thể nói chuyện tiểu gia hỏa, một khi thật cùng Giang Đông thần đám người đối thế tất sẽ thiệt thòi lớn. Hơn nữa Tố Y Như Thuyết đã là tuệ nhãn nhìn ra, trước mắt tình huống đối bọn họ Như Thuyết tiểu đội cực đoan bất lợi. Đầu tiên là nàng ảnh hệ không gian năng lực, lại là đại hắc, lại là nho nhỏ, nàng đã là bị Xê Thị Căn Cứ quân nhân nhóm trở thành chăn nuôi tang thi quái nữ dị năng giả, xem ra Xê Thị Căn Cứ, nàng khả năng lại muốn đãi không dài. Chính là ca ca, còn không có tìm được, nàng trước mắt còn không thể rời đi. Bất quá còn ở là nàng đã là biết được ca ca hướng đi. Ca ca ở Đê Thị Căn Cứ, chỉ là Tiếu Tuệ nói. Mức độ đáng tin thật sự là thấp đến dọa người, đương nhiên Tố Y Như Thuyết sở dĩ ngăn lại nho nhỏ cùng đại hắc cũng cùng ám ảnh lấy tiếng lòng cảnh giác nàng có quan hệ. Không sai, bọn họ Như Thuyết tiểu đội dị năng giả là nhiều. Dị năng giả cấp bậc cũng phần lớn toàn ở tứ giai. Nhưng thì tính sao, bốn phía đều là bộ đội đặc chủng, hơn nữa bộ đội đặc chủng dị năng giả cũng toàn không ở số ít. Lại thêm Giang Đông thần một đám, như thế đánh tiếp, có hại tuyệt đối là Tố Y Như Thuyết đám người. Lại thêm thiếu quân trưởng đám người trong tay lại có thương, hơn nữa hiện tại Tố Y Như Thuyết đã là có hại, ám ảnh khẳng định sẽ không lại mặc kệ ký chủ tiếp tục bất kể hậu quả cùng Giang Đông thần hứa tình đấu đi xuống. Lại như thế đánh tiếp, Tố Y Như Thuyết khẳng định một chút tiện nghi đều thảo không đến. Hơn nữa không bị thiếu quân trưởng đám người trục xuất căn cứ đều là tốt. Không có Khúc Hy Thụy che chở, Tố Y Như Thuyết đám người hiện tại vô luận là hành sự vẫn là đãi nhân cần thiết muốn vạn phần tiểu tâm thêm cẩn thận. Một không cẩn thận có cực đại khả năng sẽ chứa người xấu nói, đặc biệt giờ phút này có một loại dự cảm cực kỳ không tốt tại tâm lý, không có thời khắc nào là không cảnh giới ám ảnh. Thứ nhất là hứa tình kinh biến, thứ hai là Xê Thị Căn Cứ chỉ là mặt ngoài nhìn lại bình tĩnh. Kỳ thật cũng không bình tĩnh, lúc này Xê Thị Căn Cứ đang có một đôi mưu đồ bí mật độc thủ chính vô tình duỗi hướng Tố Y Như Thuyết. Đám người, mặt thế nhân tâm hủ bại, khiến cho người tốt muốn ở mặt thế sống sót, càng thêm gian nan. Tàn nhẫn cũng không thể giải quyết hết thảy vấn đề. Muốn tàn nhẫn, cũng muốn có thực lực, đồng thời càng phải có đầu óc, có được có thể cùng Khúc Hy Thụy cùng so sánh xem xét thời thế siêu trí tuệ đại não Tố Y Như Thuyết. Người dưỡng xúc sinh bị thương người, người đến phụ trách, lăn ra Xê Thị Căn Cứ, bằng không ngươi ở căn cứ đãi một ngày. Chúng ta đoàn người ở đều sẽ cảm thấy trong lòng không yên ổn, hứa tình không có đi đầu gào. Đi đầu gào chính là Quách Phù, ai làm Quách Phù cùng Tố Y Như Thuyết bổn không đối bàn, hảo. Quách Phù, thiếu quân trưởng cũng chưa nói chuyện, ngươi không cần châm ngòi thổi gió. Tố đội trưởng bọn họ nghĩ đến cũng là báo thù sốt ruột mới có thể làm ra. Đông thần ca, nếu vừa mới không phải ngươi kịp thời ra tay, chỉ sợ ta, Tố đội trưởng nàng trong đội cái kia cẩu như thế nào sẽ là tang thi cẩu. Hơn nữa kia chỉ tang thi cẩu như thế nào lại vẫn giống như thực nghe nàng dường như. Đông thần ca, ta sợ, trước một giây còn từng đối Tố Y Như Thuyết dùng ra sát thủ đối phó Tố Y Như Thuyết thú nhận ẩn phân. Thần hứa tình, giờ khắc này không ngờ lại lắc mình biến hóa, biến thành nàng sở trường nhất chim nhỏ nép vào người, chọc người chiều mến bộ dáng, trước không nói Giang Đông thần có hay không bị hứa tình bị dọa hư bộ dáng lừa đến, nói thiếu quân trưởng cùng với mã lữ trưởng dưới trướng binh lính đều bị hứa tình hù ở. Giờ khắc này, ở đây sở hữu binh lính toàn vì hứa tình cảm thấy thương tiếc. Đến nỗi giống hán tử giống nhau Tố Y Như Thuyết, chúng binh lính toàn không hảo cảm. Hơn nữa đối với chúng binh lính tới nói, riêng là Tố Y Như Thuyết dưỡng tang thi động vật, bọn họ không tiếp thu được. Cảm thấy đem Tố Y Như Thuyết lưu tại bọn họ Xê Thị Căn Cứ cùng bọn họ chung sống một cái căn cứ, bọn họ sẽ cảm thấy trong lòng không yên ổn. Bọn họ tưởng cùng Hứa Tình giống nhau, nói đồng dạng lời nói, là bọn họ cũng sợ, hôm nay Túc Như Tuyết dưỡng tang thi động vật. Biến dị động vật không thương bọn họ, thương chỉ là bọn họ chiến hữu. Khá vậy Hứa ngày mai, hậu thiên, ngày kia đến phiên bọn họ, Tình Tình, không biết vì cái gì. Giang Đông Thần hiện tại thế nhưng không cấm cảm thấy hơi có chút phản cảm Hứa Tình. Từ biết Hứa Tình vì cứu hắn, mà bắn, rớt đào thành võ sau. Giang Đông Thần phát hiện hắn thật là càng thêm mà nhìn không thấu hắn ở mặt thế trước từng nhất. Quý trọng nữ nhân, hắn biết nói cái kia tâm địa nhất thuần thiện Tình Tình. Giống như không thấy, đương nhiên Giang Đông Thần cũng không lớn thích bị Hứa Tình ăn vạ. Giang Đông Thần phát hiện hắn thế nhưng giống trước đây đào thành võ từng ở tới xê thị căn cứ lộ nói. Qua như vậy, hắn thế nhưng càng thêm thưởng thức Túc Như Tuyết vạn sự không ỷ lại nam nhân. Toàn dựa vào chính mình độc lập cá tính, đào thành võ câu nói kia nhất định có độc. Giang Đông Thần từng không ngừng một lần báo cho chính mình. Nhưng mà hắn lại là cảm thấy chính mình càng độc càng sâu. Thậm chí liền ở Túc Như Tuyết trước mặt. Tình Tình vãn trụ hắn cánh tay, muốn thuận thế lại tiến trong lòng ngực hắn, hắn đều cảm thấy như là kim đâm thịt dường như, cả người không dễ chịu. Cũng may, Giang Đông Thần chú ý tới Túc Như Tuyết hiện tại vô tâm chú ý hắn. Bằng không nếu như vậy một màn bị Túc Như Tuyết thấy, hắn không chừng sẽ lại dâng lên cái gì đặc biệt tình tố tới, Như Tuyết. Ta có thể cùng ngươi đơn độc giảng nói mấy câu sao? Thiếu quân trưởng đột nhiên khải khẩu nói, chi chi, nghe được thiếu quân trưởng khải khẩu, nho nhỏ kích động nhảy Túc Như Tuyết bả vai, nếu không phải nhìn ra tình huống bất lợi, sợ là nho nhỏ giờ khắc này định lại phấn đấu quên mình mà lại phóng đi công kích thiếu quân trưởng. Đại Hắc cũng là một bộ toàn thân đề phòng bộ dáng, nhưng mà khống thú dị năng giả thiếu chi lại thiếu, trừ bỏ hôn mê bất tỉnh Lý Húc. Căn bản không ai có thể nghe hiểu, nho nhỏ đến tột cùng ở chuột ngôn chuột ngữ cái gì, Đại Hắc tuy là có thể nghe hiểu nho nhỏ, lời. Nói, nhưng Đại Hắc cũng sẽ không nói tiếng người, nếu giờ phút này có khống thú dị năng giả ở đây nói. Nhất định có thể nghe hiểu nho nhỏ kỳ thật là ở kêu, hắn. Hắn là người xấu, tỷ tỷ không cần cùng người xấu đi, nói, mà nho nhỏ như thế một kêu không quan trọng. Thiếu quân trưởng đội ngũ, cùng Mã Lữ trưởng đội ngũ, thậm chí là Giang Đông Thần cùng Hứa Tình hai người cầm đầu ánh dạng đông tiểu đội một chút toàn. Trông gà hóa quốc dường như, hảo không được, quân trưởng, ngài qua đi rất nguy hiểm, kia nữ nhân, thiếu quân trưởng bên người binh lính mở miệng nói, không có việc gì. Đều là Mã Lữ trưởng làm ra chuyện tốt. Việc này ta hôm nay vô luận như thế nào đều cần thiết phải cho Như Tuyết bọn họ một công đạo tiếu. Quân trưởng càng là ở mọi người đều không hiểu rõ dưới tình huống. Đem vốn là thuộc về chính hắn nồi, hung hăng ném cấp Mã Lữ trưởng, mà bối nồi hiệp Mã Lữ trưởng không biết hay không biết tình huống. Tiếp được thiếu quân trưởng ném tới hắc hoa khoảnh khắc, Mã Lữ trưởng lại là liền cái tự đều không cổ họng nhưng quân trưởng bọn họ. Binh lính như cũ không yên tâm mơ siêu, mẹ, thay ta xem trọng nho nhỏ, Đại Hắc cũng là, ta đi theo tiểu bà bà nói mấy câu, biết ở đây binh lính cùng Giang Đông Thần đám người hiện. Giờ toàn đã trông gà hóa quốc, Túc Như Tuyết tất nhiên là không có khả năng lại mang nho nhỏ cùng Đại Hắc đi cùng tiểu quân trưởng. Nói chuyện, mà tiểu quân trưởng ném nồi, Mã Lữ trưởng bối nồi. Lại không có nói bất luận cái gì câu oán hận, Túc Như Tuyết đám người càng thêm hiểu lầm, nhận định nho nhỏ công kích mục tiêu tuyệt đối không phải là thiếu quân trưởng, mà là Mã Lữ trưởng, nhận định là Mã Lữ trưởng hại chết Đại Hắc, cũng giam cầm Lý Húc, hiện tại Lý Húc tuy là hôn mê, nhưng rốt cuộc là về đơn vị, chỉ là Túc Như Tuyết đám người toàn không hướng Lý Húc tồn trữ ở trong không gian vật tư phương diện tưởng. Càng không nghĩ tới vật tư hay không còn ở Lý Húc trong không gian tồn. Rốt cuộc xê thị căn cứ thành công nghiên cứu ra như thế nào từ không gian dị năng giả trong không? gian bòn rút vật tư này một thực nghiệm thành quả đến bây giờ vẫn là cái bí. Mật book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.